Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380. Hắc ám pháp sư. 4. Quân bá tước phản ứng đi lại. Thối quân nghiên một mặt. Không nghĩ tới ngươi đừng bản sự không học hội. Nhưng là học hội uy hiếp người, không tin sao. Quân nghiên lui về phía sau hai bước. Quỳ gối trên đất, băng băng phanh, dập đầu ba cái. Ta, quân nghiên. Thề với trời, nếu ta nói có nửa câu nói dối, trời giáng ngũ lôi oanh, không được tốt tử, mấy năm nay nhận được cha mẹ chiếu cố, nếu không có các ngươi, càng không có hôm nay ta, từ nay về sau, chân trời góc biển, đều tự nhất phương, lại vô vướng bận, nói xong này đó, ở đây mọi người cũng choáng váng, quân dung không nghĩ tới quân nghiên hội như thế quyết tuyệt. Vì thoát ly quân thị gia tộc không tiếc lấy thề vì đại giới. Nàng thoát ly gia tộc, đối bản thân chỉ có chỗ hỏng, không có lợi, lúc này đã nghĩ vãn hồi. Mà nàng muốn vãn hồi thời điểm, lại đụng phải quân bá tước đang ở nổi nóng. Người đâu, giúp ta đem tổ trưởng mời đến. Hiện tại đã đem ra phả tước quân nghiên nói xong hết thảy sau. Trong lòng thoải mái không ít. Từ đây quân gia vinh nhục lại không có quan hệ gì với nàng. Từ đây thiên cao nhậm chim bay, hải rộng rãi nhậm ngư dược. Tổ trưởng dùng hồng bút đem nàng theo ra phả thượng hoa điệu sau. Quân nghiên tự đáy lòng nở nụ cười. Đến tận đây sau, nàng, quân nghiên, vì bản thân mà sống, cầm mấy năm nay tích góp từng tí một xuống dưới tiền bạc. Tìm một đơn sơ phòng ở, tạm thời đi trước trọ xuống. Quân nghiên đi trên đường cái chọn mua một ít đồ dùng hàng ngày. Bắt đầu dài dòng tu luyện. Một tháng sau, nàng trở thành sơ cấp ma đạo sĩ. Huyền vũ đại lục cấp bậc chia làm tứ loại. Mượn ma đạo sĩ đến nêu ví dụ. Chia làm kiến tập ma đạo sĩ. Sơ cấp ma đạo sĩ. Trung cấp ma đạo sĩ. Cao cấp ma đạo sĩ. Mỗi một cấp bậc, chênh lệch rất lớn. Tựa như quân nghiên là tu hành hắc ám hệ. Đến sơ cấp sau, sẽ gia tăng một cái hắc ám sương mù kỹ năng, chỉ cần ở 40 sao 40 trong phạm vi, địch quân là rất khó tập trung quân nghiên chỗ vị trí. Tu hành xong sau, quân nghiên vừa thấy túi tiền, trong nhà không gạo lương, là muốn đi ra ngoài lời ít tiền, truyền thống kiếm tiền thủ pháp quá chậm, quân nghiên nhìn đến vừa vặn có người ở võ đài tái. Vì thế liền tìm cận có 10 cái tiền bạc báo danh. Trọng tài thấy quân nghiên xem thường, tiểu muội muội, ngươi là cố ý đến đưa tiền sao? Quân nghiên không chút nào để ý, cầm dãy số bài sau, lẳng lặng chờ vào bàn, nàng là 13 hào, xếp đến nàng còn có đoạn khoảng cách, trong khoảng thời gian này, vừa vặn thích hợp xuất ra đánh bạc, kỳ thực chàng hạ có tụ chúng đánh bạc địa phương, áp bồi dẫn, ai bồi dẫn cao, một khi ai thắng, như vậy thu hoạch khẳng định đại. Quân nghiên tìm nửa ngày, quả thật không có một ngân tệ, đang lo mi đừng triển là lúc, thấy được trên đất có một ngân tệ, nàng theo bản năng đi nhạt, thình lình bị một bàn tay nắm giữ, ngước mắt, chống lại một đôi không hề bận tâm ánh mắt, quân nghiên, thực xin lỗi, của ta tiền bạc rớt của ngươi. Hắn tự tiếu phi tiếu xem nàng, rõ ràng là của ta, vị này dũng sĩ. Ăn cơm có thể ăn bậy. Nói không thể nói lung tung, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, ngươi cảm thấy ta sẽ ham ngươi một ngân tệ sao? Quân nghiên thanh âm càng lúc càng lớn, đưa tới rất nhiều vây xem quần chúng, nam tử liền như vậy lẳng lặng xem quân nghiên trang bước. Không nói được lời nào, quân nghiên thấy hắn không nói khả giảng, liền đem tiền bạc thu vào trong dạ, hắn chấp nhất nắm bắt quân nghiên thủ không tha, nàng giận dữ. Thải hắn một cước, khiếm của ta, chung quy là muốn trả lại, nam tử nhẹ bổng đưa lên một câu nói sau. Buông lỏng tay ra, quân nghiên không hiểu được đến một ngân tệ, cao hứng phấn chấn, lúc này đè ép nhị hào tuyển thủ thắng. Chờ trận đấu sau khi kết thúc, thắng 10 mai tiền bạc, ở kịch liệt đánh bạc dưới, quân nghiên ở 10 hào tuyển thủ gặt hái về sau, buôn bán lời vẻn vẹn 200 cái tiền bạc, hết chương.